Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2680, chuẩn vô thượng thần thông. Góc truyện audio.com. Chấm, quá mạnh mẽ. Đứng ngoài quan sát lâm chiến, cũng nhịn không được cảm khái một tiếng. Bình thường mà nói, mặc dù là cửu cửu thiên kiếp tán phát ra lực lượng, cũng sẽ không khiến một cái tiên vương cường giả phát ra loại này cảm thán. Chẳng qua là song phương một trận chiến này đã đạt tới cái này cấp độ, có khả năng phóng thích đỉnh cao chiến lực, làm hắn mở rộng tầm mắt. Nhân hoàng lâm chiến khí huyết cường đại, thân thể vô địch, cận chiến mạnh nhất tại đồng bậc bên trong, có thể ngăn cản được hắn cận chiến thế công tiên vương cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hôm nay lâm chiến tự hỏi, nếu là hắn cùng với Tô Tử Mặc đổi chỗ mà xử, tuyệt đối nhịn không được cái vị này cao lớn sinh linh thế công. Nếu như nói, tại cận chiến bên trong, ba đầu sáu tay có thể đem cận chiến cường độ tăng lên một tầng nữa, như vậy bốn đầu tám cánh tay, còn có thể lại để cho tu luyện giả chiến lực lại lần nữa kéo lên. Lâm Chiến trầm giọng nói ra, đạo này vô thượng thần thông quả thực là cận chiến mạnh nhất đạo pháp. Linh Lung Tiên Vương gật gật đầu, dừng lại một chút, lại lắc đầu. Tại nàng xem, bốn đầu tám cánh tay đối với Tô Tử Mặc ý nghĩa, chỉ sợ không chỉ là một đạo tăng lên cận chiến vô thượng thần thông. Từ xưa đến nay, am hiểu cận chiến chém giết thiên kiêu yêu nghiệt vô số. Nếu chỉ là một đạo tăng lên cận chiến vô thượng thần thông, sớm nên lưu truyền tới nay. Mà đạo này bốn đầu tám cánh tay xuất hiện dài dằng dặc tuổi tháng đứt gãy, sớm nhất còn là cửu thiên huyền nữ đại đế cái kia kỳ nguyên, về sau yên lặng nhiều năm, thẳng đến ở kiếp này mới một lần nữa hàng lâm thế gian. Trên sơn cốc không, ba đầu sáu tay cầm trong tay tứ đại thần binh Tô Tử Mặc, cùng bốn đầu tám cánh tay cầm trong tay sáu kiện pháp bảo cao lớn sinh linh, không ngừng va chạm chém giết. Tô Tử Mặc cận chiến rất mạnh, thế công hung tàn, khi thì thân như thần long, khi thì giống nhau cự mãng, khi thì linh động như vượn, khi thì cương mãnh liệt như hổ. Hắn cận chiến kỹ pháp, ngoại trừ đại hoang yêu vương bí điển trong luyện tập đến, vẫn trải qua vô số sinh tử rèn luyện, đẫm máu chém giết rèn luyện ma thành. Phi thăng đến nay, mặc dù là Vân Đình bực này bất thế gia yêu nghiệt, cũng muốn bị hắn gắt gao ngăn chặn. Mà hôm nay, đối mặt bốn đầu tám cánh tay cao lớn sinh linh, Tô Tử Mặc hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lúc ban đầu, song phương còn có thể bảo trì đối công. Theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc phản kích càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ có thể bị động phòng ngự. Tô Tử Mặc thậm chí phóng xuất ra cửu cung vi bổ, đều muốn thoát khỏi cao lớn sinh linh thế công. Nhưng hắn phóng xuất ra loại này bộ pháp, cao lớn sinh linh như bóng với hình, cũng phóng xuất ra cửu cung vi bổ thân pháp, nhắm mắt theo đuôi. Cao lớn sinh linh trên người tụ tập từ xưa đến nay vô số nghênh đón cửu cửu thiên kiếp yêu nghiệt trí nhớ. Có thể phóng xuất ra cửu cung vi bổ, cũng chẳng có gì lạ. Quá dữ tợn. Linh Lung Tiên Vương thần sắc ngưng trọng, trong đôi mắt toát ra thật sâu sầu lo. Nói, cái vị này sinh linh cận chiến sát phạt chi thuật, có rất nhiều liền thấy đều chưa thấy qua. Lâm Chiến cũng gật gật đầu. Nói, song phương lực lượng không sai biệt nhiều, mà cái vị này sinh linh cận chiến kỹ pháp thêm nữa càng mạnh hơn nữa. Lại nhiều ra một cái đầu lâu, hai cái cánh tay, Tử Mặc hoàn toàn không chiếm ưu thế. Linh Lung Tiên Vương nói, Tử Mặc huyết mạch đặc thù, nếu là có thể ngăn cản được cái vị này sinh linh thế công, tiếp tục mang xuống, có lẽ sẽ có truyền cơ. Thanh Liên chân thân khí huyết cường thịnh lâu dài, am hiểu tiêu hao. Lâm Chiến lại khẽ lắc đầu, nói, chưa hẳn, cái vị này sinh linh hoàn toàn là lấy cửu cửu thiên kiếp lực lượng ngưng tụ ma thành. Thiên kiếp không tiêu tan, Lực lượng của hắn cũng là vô cùng vô tận. Nếu là rông dài, Tử Mặc huyết mạch chỉ sợ cũng nhịn không được. Trên thực tế, Tô Tử Mặc đổi công làm thủ, cũng có được đồng dạng ý niệm trong đầu. Muốn chỉ có thể là tiêu hao cái vị này cao lớn sinh linh lực lượng. Nhưng song phương ác chiến hồi lâu, cái vị này cao lớn sinh linh bạo phát đi ra lực lượng. Không có chút suy yếu dấu hiệu, mà hắn trong một cường độ cao đối kháng bên dưới, đã cảm giác được từng đợt suy yếu. Không thể mang xuống rồi. Tô Tử Mặc trong lòng ý niệm trong đầu nhất truyền. Ba cặp đôi mắt ánh mắt đại thịnh, chiếu sáng rạng rỡ, toàn bộ người khí tức tăng vọt. Cái vị này bốn đầu tám cánh tay cao lớn sinh linh. Dù sao cũng là vô thượng thần thông diễn biến mà thành. Chỉ có vô thượng thần thông lực lượng mới có thể đối kháng vô thượng thần thông. Tô Tử Mặc trước mắt còn chưa không chính thức khống chế nào đó vô thượng thần thông. Nhưng hắn khống chế vài loại bí pháp cũng đã va chạm vào vô thượng thần thông cánh cửa. Tô Tử Mặc ba khối đầu lâu đồng thời thúc dục nguyên thần, sáu đầu cánh tay biến ảo bất đồng pháp quyết. Xùy, tại Tô Tử Mặc trước người, hai tay pháp quyết giữa hiện ra một thanh cực lớn huyết sắc trường kiếm, tản ra lăng lệ ác liệt đến cực điểm sát khí. Chuôi này huyết sắc trường kiếm trên sự sắc sảo, tựa hồ có thể chém cắt hết thảy. Chu tiên diệt ma, huyết sắc trường kiếm nổi lên về sau, đã liền cao lớn sinh linh trên đỉnh đầu kiếp vân, đều bị kiếm khí xuyên thủng, hiện ra một cái thật lớn lỗ thủng. Chu tiên kiếm, Linh Lung tiên vương trong mắt sáng ngời. Chu tiên kiếm, ba đại kiếm quyết hợp nhất vô thượng thần thông. Lâm Lỗi trong lòng kinh hãi, nghẹn ngào hỏi, hắn đã là chân nhất cảnh đỉnh cao, còn không có nắm giữ vô thượng thần thông. Trước mắt Tô Tử Mặc chẳng qua là cửu giai thiên tiên, liền nắm giữ vô thượng thần thông. Linh Lung tiên vương rất nhanh lắc đầu, nói, chẳng qua là chu tiên kiếm hình thức ban đầu, còn chưa không chính thức đạt tới vô thượng thần thông cấp độ. Lâm Chiến nói, dù vậy, chuôi này chu tiên kiếm uy lực cũng xa xa vượt qua mặt khác tuyệt thế thần thông, đạt tới chuẩn vô thượng thần thông cấp độ. Ngay tại chu tiên kiếm ngưng tụ ra đến đồng thời, tại Tô Tử Mặc khác một cái đầu lâu, hai cái cánh tay biến ảo bên trong tràn ngập ra vạn trượng kim quang. Ngay sau đó, tại Tô Tử Mặc bên người hiện ra một cái tôn thân ảnh cao lớn. Chư Phật hiện lên, chân đạp hoa sen, cầm trong tay pháp khí, tụng kinh lễ Phật, phạm âm hưởng thông thiên đấy, bên tai không dứt. Cùng lúc đó, tại chư Phật bên người, còn có thần long xoay quanh vờn quanh, thần tượng ngửa mặt lên trời vang lên. Trong sơn cốc, dường như hình thành một phương cực lạc tịnh thổ, chư Phật quốc tốc độ, vạn trượng kim quang ngút trời mà đi. Đem trên bầu trời kiếp vân đâm rách, dáng chiều đầy trời, chư Phật long tượng. Lâm Lỗi kinh hô một tiếng, ban đầu ở cửu tiêu đại hội lên, vô thượng La Hán Thích Vô Niệm phóng xuất ra đạo này tuyệt thế thần thông. Hơn nữa, chư Phật long tượng tại Thích Vô Niệm trong tay, đã va chạm vào vô thượng thần thông cánh cửa, uy lực đại tăng. Lâm Lỗi không nghĩ tới, hôm nay cái này đạo thần thông tại Tô Tử Mặc trong tay phóng xuất ra, cùng ngày đó Thích Vô Niệm thi pháp tình hình độc nhất vô nhị. Ý vị này, đạo này chư Phật long tượng cũng đã đạt tới chuẩn vô thượng thần thông cấp độ. Chu tiên kiếm, chư Phật long tượng phóng xuất ra về sau, trực tiếp nhìn lên bầu trời kiếp vân, tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, mà dày đặc kiếp vân chính là cao lớn sinh linh lực lượng nguồn suối. Trùng kích kiếp vân, cao lớn sinh linh khí tức minh hiển bị gọt yếu rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc còn dư lại hai cái cánh tay, cũng đồng dạng hoàn thành một đạo pháp quyết. Một cỗ khí tức kinh khủng mà tràn ra. Cỗ khí tức này tuyệt không kém gì chu tiên kiếm cùng chư Phật long tượng. Hí, Lâm Lỗi hít một hơi lãnh khí, Thích Vô Niệm nắm trong tay một đạo chuẩn vô thượng thần thông, cũng đủ để trở thành La Hán đứng đầu bảng, phong làm vô thượng La Hán. Mà hôm nay, thậm chí có ba đạo chuẩn vô thượng thần thông. Hơn nữa, là một người, trong cùng một lúc phóng xuất ra. Cách chương.